một người bạn rất thân của tớ cũng sắp từ nước ngoài trở về đây. Đến lúc đó cùng nhau đi chơi à? Chấm chấm, Thẩm Tùng Tí vui vẻ trả lời. Được được, tớ cũng có hai em trai muốn tới đây đấy. Khách chương.